Siêu thần yêu nghiệt, chương 1080, mộng cảnh vẫn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc muội, chờ ta nhất định sẽ trở thành cường giả, ta sẽ chứng minh cho phụ thân nàng thấy xem ra, tên này đã triệt để điên, trí nhớ còn dừng lại thời điểm ước hẹn cùng Hoa Lạc Vân Phi. Dương thầm lắc đầu. Hắn có muốn tính toán cưỡng ép thoát khỏi mộng cảnh, dù sao, tên này đã điên, không cần thiết nhìn nữa. Hừm, đột nhiên, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Hắn ý thức được, Diệp Khai tuy điên nhưng thi triển quyền pháp và thân pháp lại ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó. Ảo giác, hay do tên này thi triển lung tung, mang theo nghi vấn, Vân Phi Dương từ bỏ thoát mộng, tiếp tục xem tiếp. Mộng cảnh tại tiếp tục, Diệp Khai vẫn đang chém giết hung thú. Vân Phi Dương cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện, quyền pháp tên này mặc dù loạn, nhưng tới lui lui cũng có mấy chiêu huyền ảo. Tuyệt đối là một loại quyền pháp nào đó, mà phối hợp bộ pháp điên không có thói quen, nếu nắm giữ được nó, sau đó đánh nhau với người khác, tuyệt đối sẽ tạo ra bất ngờ. Chẳng lẽ lại, sau khi tên này điên may mắn lĩnh ngộ ra được một loại quyền pháp hoàn toàn mới. Cuối cùng, Vân Phi Dương cẩn thận ghi nhớ quyền pháp Diệp Khai thi triển khi chém giết hung thú, sau đó bắt đầu không ngừng diễn luyện. Thời gian trôi qua, lại qua 3 năm, Diệp Khai bằng vào chấp niệm không phai mờ trong lòng cùng quyền pháp không có ra chiêu cố định điên cuồng tu luyện, điên cuồng chém giết. Cảnh giới cũng từ phá toái cảnh bước vào hư không cảnh, sau đó đến hư không cảnh đại viên mãn. 3 năm phá toái cảnh, 3 năm hư không cảnh đại viên mãn, tốc độ như thế nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối rung động thế nhân. Đương nhiên, đi qua 3 năm trong mộng cảnh, mà Vân Phi Dương chứng kiến hết cũng chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn. Cũng trong khoảng thời gian ngắn này, hắn đã triệt để ghi nhớ quyền pháp Diệp Khai thi triển, đồng thời thi triển rèn luyện thuần thục. Vân Phi Dương nói, người điên này lại sáng tạo ra một loại quyền pháp đặc thù. Ta có thể tập luyện, xem như duyên phận, gọi là Diệp Khai phong quyền đi. Vân Phi Dương đặt tên cho quyền pháp điên điên khùng khùng là Diệp Khai phong quyền, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với Diệp Khai. Loại quyền pháp này giỏi về sắp lá cà, còn về phẩm giai thì chắc là huyền giai. Mặc dù Diệp Khai phong quyền không xuất chiêu theo lẽ thường, nhưng hạn chế quá lớn, chỉ có thể đánh cận thân. Nếu như đối thủ nắm giữ vũ kỹ hoặc giỏi về viễn trình công kích, quyền pháp không có tác dụng. Bất quá, như thế đã đủ, dù sao, những người có thể viễn trình tiến công thường thường đều đến hư không cảnh đại viên mãn, nó vẫn còn hữu hiệu khi đối phó võ giả chân long kỳ. Huống hồ, từ khi hắn đi vào tiểu thần giới, trừ phiên thiên thủ áp đáy hòm và cuồng nộ quyền ra thì không còn vũ kỹ gì khác nữa. Học được thì cứ học, kỹ năng càng nhiều càng tốt. Mộng cảnh vẫn tiếp tục, Diệp Khai vẫn điên cuồng tu luyện, thực lực ngày càng mạnh, quyền pháp cũng càng thêm cường đại. Vân Phi Dương cũng không nhàn rỗi, khi Diệp Khai ác chiến cùng một hung thú cường đại nào đó, hắn sẽ đứng kế bên rèn luyện quyền pháp. Xoát, xoát, quyền pháp vung vẩy không có kết cấu gì. Cách chương.